Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 615, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh siết chặt nắm tay, sắc mặt lại càng thêm bình tĩnh. Chỉ có những người hiểu cô mới biết hiện tại trong lòng cô đang đè nén mưa to gió lớn đến cỡ nào. Giây tiếp theo, Diệp Ninh đã có hành động. Ngay lúc Lý Mỹ Linh đang cười dữ tợn đầy đắc ý, cô giơ tay túm lấy tóc của cô ta, kéo mạnh xuống. Lý Mỹ Linh hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Ninh nói không hợp ý là lập tức đánh nhau như thế. Hơn nữa còn ngay trước mặt công chúng. Cơn đau do da đầu bị kéo làm cô ta hét thảm, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. TBCN há tương, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái tay trói gà không chặt, sao có thể là đối thủ của Diệp Ninh được? Huống chi rõ ràng lần này Diệp Ninh muốn đánh cho thật ác. Chỉ mới hơi kéo nhẹ tóc cũng đã làm cho Lý Mỹ Linh đau đến mức kêu cha gọi mẹ. Mấy người khác trong bộ phận diễn kịch đều ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tình huống này. Chờ đến khi mấy người hay chơi thân với Lý Mỹ Linh phản ứng lại, muốn đi lên lôi Diệp Ninh ra, Diệp Ninh chỉ dùng một tay đã đánh ngã tất cả những người muốn đến gần cô. Hơn nữa bởi vì động tác của cô, Lý Mỹ Linh giống như một cái bao tải rách nát, bị bắt di chuyển theo, phát ra vô số tiếng hét thảm thiết. Sự độc ác và bạo lực của Diệp Ninh làm trái tim tất cả mọi người đều hoảng sợ. Không bao lâu sau, đã không còn có ai dám tiến lên nữa. Lý Mỹ Linh giãy giụa như phát điên, khóe miệng Diệp Ninh cong lên, cười mỉa, tay giật một phát thật mạnh. Một đống tóc kèm với da đầu của Lý Mỹ Linh bị cô bạo lực bứng xuống. A, S, S, S, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Lý Mỹ Linh vang lên. Cùng lúc đó cũng có người hoảng sợ suýt xoa. Chỉ cần nhìn mớ tóc trong tay Diệp Ninh và phần da đầu rướm M, Á, U lộ ra ngoài kia của Lý Mỹ Linh, ai nấy đều cảm thấy da đầu của mình cũng hơi tê tê đau nhói. Tình hình này bị mấy cô gái đi theo Lý Mỹ Linh cùng nhau ăn hát, y, ế, Pê Chu dai bội nhìn thấy thì lại biến thành chuyện càng thêm cây ết. Âng bê, đáng sợ, mấy người bọn họ run bần bật nhìn Diệp Ninh, hối hận xanh cả ruột. Bọn họ thật sự không nên trêu chọc Chu dai bội. Từ sau khi Diệp Ninh giảm béo thành công xong, hình như mấy người bọn họ đều đã quên mất trước kia Diệp Ninh là một người trợ búa, ngang ngược lại độc ác đến mức nào. Cuối cùng Diệp Ninh cũng dừng tay lại, vô cùng bình tĩnh đứng ở đó. Từ trên cao nhìn xuống Lý Mỹ Linh đã đau đến lăn lộn đầy đất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 615. HTML. Tóc. Tóc, tóc của tôi, a. Lý Mỹ Linh sờ đỉnh đầu chọc lốc của mình, thấy bàn tay dính M, á, u tươi, thật sự sắp điên rồi. Nhưng mà ngoại trừ kêu khóc ra, cô ta là không dám đến gần Diệp Ninh nữa, ồn ào la hét cái gì đó, sao lại rối loạn như thế. Lúc này Trương Quốc Trụ ở trong phòng nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Lý Mỹ Linh, nhanh chóng đi ra ngoài. Anh ta đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Mỹ Linh tóc tai rối bù, còn bị hói một lỗ xong, lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lý Mỹ Linh nhìn thấy anh ta giống như nhìn thấy cứu tinh, lảo đảo bò đến bên cạnh người anh ta, ôm chặt lấy chân anh ta. Cứu mạng, đạo diễn Trương, cứu mạng, Diệp Ninh muốn g y ế c tôi. Trương Quốc Trụ chợt hoàn hồn, muốn nâng cô ta từ dưới đất đứng lên, nhưng mà Lý Mỹ Linh đã hoàn toàn không còn sức lực, khóc đến kinh thiên động địa. Trương Quốc Trụ nhìn thấy cô ta như thế này, nổi giận, đây rốt cuộc là có chuyện gì hả? Anh ta còn chưa nói xong, lại lập tức nhìn thấy Diệp Ninh đang đứng ở cách đó vài bước chân, mà trong tay của cô còn cầm mấy sợi tóc. Diệp Ninh trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh ta. sau đó dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của anh ta, trực tiếp ghét bỏ quăng mớ tóc kia xuống đất. Diệp Ninh, là cô làm hả? Giọng của Trương Quốc Trụ hơi run run, ý thức được chuyện này có liên quan đến Diệp Ninh. Anh ấy cảm thấy sắp xỉu đến nơi rồi. Diệp Ninh trực tiếp trả lời. Đúng vậy, đầu Trương Quốc Trụ kêu ong ong. Cảm giác cái đầu hơi nhức nhức. Nếu như là người khác thì còn dễ nói. Sao cứ cố tình là cô chứ? Lý Mỹ Linh, cô đừng có khóc nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì đây hả? Nổi giận thì không thể nào nổi giận được ngay. Ít nhất phải làm rõ đầu đuôi mọi chuyện trước đã. Cách Trương.